Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 183. Chương 182182. Tô Minh Chu cũng cảm thấy thật là ông trời đều đứng ở bọn họ bên này. Phiếu yêu cầu viết tên đề nghị là cơ thập nhất chính mình đề. Công ty ngay từ đầu cũng cảm thấy một người viết bất quá tới. Chuẩn bị trên mạng một ít viết tay trang web tới, cuối cùng đóng dấu xuống dưới, kết quả bị phủ quyết, vừa vặn đây là hai người hòa hảo sao, Tô Minh Chu là một tấc cũng không rời mà đi theo nàng bên cạnh. Cơ thập nhất mấy ngày nay cũng liền một cái đại ngôn. Cấp Sơn Hà Cẩm Tú trang web tấn giang đại ngôn, cái này văn học thành vì điện ảnh kịch truyền vận rất nhiều cải biên tiểu thuyết. Chỉ là không có bao nhiêu người biết. Nàng lần này đại ngôn cũng là nữ lão bản gõ bản quyết định. Vừa lúc năm trước Sơn Hà Cẩm Tú rating khả quan, đánh hảo mức độ nổi tiếng, chỉ biết càng thêm nổi danh, chỉ tiếc cái này đại ngôn không thể ở TV thượng bá ra. Nhưng là ở Weibo thượng nhấc lên một trận gió, rất nhiều chưa bao giờ biết chính bản các võng hữu sôi nổi phát hiện chính mình nữ thần nguyên lai. Là cái này trang web. Nguyên lai chính mình trước kia xem chính là trộm văn. Nguyên lai đây mới là chính quy trang web. Tấn Giang lập tức lưu lượng dâng lên rất nhiều. Toàn bộ trang web bức cách cũng bay lên. Lão bản cơ hồ phải làm mộng cười tình. Theo sau liền đem trong khoảng thời gian này lợi nhuận một bộ phận dùng để tu sửa server. Trừ này đại ngôn ngoài, cơ thập nhất duy nhất công tác chính là chuẩn bị buổi họp mặt. Phiếu tự nhiên là quan trọng nhất một bộ phận, nàng sở dĩ muốn chuẩn bị cái này buổi họp mặt, chính là bởi vì chính mình tỉnh sau liền không thấy được những người này. Mà ở trong mộng các nàng lại trước sau như một mà duy trì chính mình. Hiện tại nàng ở trong mộng, đều nên làm điểm cái gì, dù sao viết tự đối nàng không có gì ảnh hưởng, linh lực sẽ tu sửa thân thể mệt nhọc. Cơ thập nhất bởi vậy đem công ty chế tạo bưu thiếp toàn bộ lộng trở về chung cư. Nàng viết tự lại không tiêu phí sức lực, không đến 10 ngày công phu liền viết xong, mà trong khoảng thời gian này, Tô Minh Chu liền vẫn luôn vỗ vỗ chụp, cơ thập nhất nghiêm túc làm việc tình hình lúc ấy xem nhẹ chung quanh tình huống. Kia một lát nhã nhặn lịch sự làm người cảm thấy tốt đẹp. Đặc biệt là ghé vào trên bàn trà viết tự khi tóc rơi xuống đánh vào trên tay, mỹ đến kinh tâm động phách, Tô Minh Chu giống như là một cái người thu thập phát hiện một kiện chân quý bảo vật giống nhau. Cầm di động nơi này vỗ vỗ nơi đó vỗ vỗ, mỗi một góc, mỗi một cái thị giác, còn có video, cái gì cũng chưa rơi xuống. Bọn họ chính là quá nhàn, Tô Minh Chu điểm bóp cò đưa Weibo. Sau đó cười hì hì ngẩng đầu. Chúng ta tiếp tục thảo luận Weibo mới phát ra đi. Đã sớm bị soát Weibo ngồi canh các fan phát hiện, khi cách hồi lâu lần thứ hai phát bác, các fan nào còn cùng người sẽ, đều muốn nhìn một chút hai người thế nào, nhà mình thập nhất quá đến thế nào. Rất nhiều nghe tin mà đến các fan nhìn đến đây là cái video liền càng kích động. Hình ảnh có thể bãi chụp, video đã có thể thấy rõ. Chỉ là cái này video nội dung xa xa ra ngoài các nàng dự kiến. Nhìn ra được tới, quay chụp người là Tô Minh Chu chính mình, hơn nữa vẫn là chụp lén, bởi vì hắn là từ phía sau trộm thoát ra tới, thị giác có thể nhìn ra được, bị chụp cơ thập nhất ngồi ở bàn trà biên trên mặt đất. Đưa lưng về phía màn ảnh, các fan cũng không biết nàng đang làm cái gì, chỉ nhìn đến nàng cúi đầu, theo người đi phía trước đi. Màn ảnh về phía trước, toàn bộ hình ảnh cũng rốt cuộc xuất hiện mọi người trước mặt. Cơ thập nhất là ở viết tự, trên bàn trà chỉnh chỉnh tê tê mà bày bất đồng bưu thiếp. Phân vài chồng, cơ thập nhất tốc độ không chậm, vài giây một chương liền để vào mặt khác một bên chỉnh tê một chồng thượng. Cứ như vậy ước chừng qua vài phút, cơ thập nhất đại khái là đã nhận ra cái gì, quay đầu lại trừng mắt nhìn mắt Tô Minh Chu. Duỗi tay đi đoạt di động, màn ảnh lung lay một trận, nhắm ngay trần nhà, chỗ trống ước chừng hơn 10 giây. Các fan sôi nổi nhịn không được phun tào. Đây là ở ngược độc thân cầu. Thực mau, cơ thập nhất lại về tới nơi đó. Mặc kệ chụp Tô Minh Chu, màn ảnh còn lại là nhắm ngay kia bưu thiếp, bởi vì dùng bút máy, mới nhất viết tốt còn nét mực chưa khô, tự thể Tú Lệ đại khí. Cái này video ước chừng dài đến 15 phút, mà Tô Minh Chu thì tại tuyên bố video đồng thời ghi chú. Đừng suốt ngày ác ý tưởng người khác, 10 ngày hắn đều có quay chụp, nói như vậy thả ra, thật là lập tức khiến cho một ít không quá thích hắn fan kiếm lời phấn. Đặc biệt là cảm thấy hắn đối nhà mình thập nhất thật sự khá tốt. Ta có thể nói ta bị thập nhất kia một đôi tay cấp chinh phục sao? Chưa bao giờ biết ta sẽ xem một cái viết tự video xem lâu như vậy. Liền thập nhất mặt cũng chỉ nhìn đến hơn 10 giây. Ta lần đầu tiên hoàn chỉnh xem xong Weibo video như vậy lớn lên. Còn không có mau vào. Thật là đáng sợ, ta trúng độc. Chỉ có thập nhất có thể giải, thập nhất viết tự thật nhanh à. Nghiêm túc lên bộ dáng hảo mỹ. Tuy rằng ta nhìn không tới mặt, nhưng không ngại ngại ta tưởng tượng à. Phá hỏng đám kia hắc tử ha ha ha ha ha. Tô Tổng Đại Khái tưởng nói chính là, người cứ việc hắc, ta tưởng truyền bao lâu liền truyền bao lâu. Không cần lý những cái đó bệnh tâm thần, ta hảo tưởng mau vào đến buổi họp mặt đâu. Bưu thiếp chính mình ôm liếm là đến nơi, làm cho bọn họ tự mình dậm chân đi thôi. Nhìn đến hai người không có gì biến cố, các fan mới buông thao hồi lâu tâm ni video ra kịp thời. Tuy rằng còn có người ở mạnh miệng, nhưng thực rõ ràng đại đa số người đã hành quân lặng lẽ. Sôi nổi biến mất, ta có phải hay không vẫn là kêu Tô Minh Chu? Tô Minh Chu hỏi, cơ thập nhất lắc đầu. Ta không xác định, nàng hiện tại nghĩ thông suốt. Thế giới này xác định là tạo mộng sư sáng tạo, không thuộc về bất luận cái gì một người cảnh trong mơ. Tạo mộng sư chức nghiệp yêu cầu càng nhiều yêu cầu. Linh lực sử dụng rất nhiều, cường thân kiện thể cùng đi vào giấc mộng giải mộng, mà dư lại tác dụng chính là tạo mộng, danh như ý nghĩa, chính là sáng tạo cảnh trong mơ. Cái này yêu cầu càng nhiều linh lực, mỗi thời mỗi khắc đều không thể đoạn rớt, lại còn có muốn lúc nào cũng bổ sung linh lực, để tránh cảnh trong mơ sụp đổ. Một khi cảnh trong mơ sụp đổ, như vậy phía trước làm hết thảy đều thành vô dụng công. Cho nên này không chỉ có yêu cầu kiên nhẫn, còn cần duy trì, một người là rất khó hoàn thành, bởi vì tinh lực luôn có dùng hết thời điểm, lúc này dễ dàng nhất loạn rớt, cho nên giống nhau tạo mộng sư bên người đều có chính mình tâm phúc. Bọn họ đã sớm xác định hảo nơi nào sẽ không sai biệt lắm làm tâm phúc trên đỉnh. Chính mình nghỉ ngơi, bọn họ yêu cầu thu thập rất nhiều người tin tức, người nhà, bằng hữu chờ. Cho nên hao phí thời gian phi thường trường, một khi nơi nào ra sai, sở hữu phân đoạn đều có khả năng làm lỗi, làm vô dụng công. Mộng cảnh đại lục tạo mộng sư không nhiều lắm, nhưng lại là nhất chịu tôn kính người. Cơ thập nhất chỉ thấy quá một lần, đó là một lần vương thất trong yến hội, tuổi phần lớn đều không nhỏ, nhìn qua liền thập phần ổn trọng. Tạo mộng sư tồn tại tác dụng chính là làm người sáng tạo cảnh trong mơ. Mà ở cái này trong mộng, mộng giả chính mình sẽ hoàn toàn không biết gì cả. Cơ thập nhất chính mình đoạt được đến tin tức là, nếu mất trí nhớ hoặc là thân thể không thích hợp đi vào giấc mộng. Tỉ như tinh thần rất kém cỏi, nhưng lại cần thiết trị liệu. Như vậy trong nhà có môn đạo liền sẽ thỉnh tạo mộng sư. Bất quá nàng nhưng thật ra chưa từng có gặp qua tạo mộng sư tạo mộng cảnh tượng. Nàng không có nhập người khác mộng. Rồi lại ở bị phụ thân đánh thức, vậy thuyết minh nàng ở một cái không biết trong mộng, trừ bỏ tạo mộng sư không còn hắn tưởng, ta không rõ ràng lắm cái này mộng sáng tạo mục đích là cái gì. Cơ thập nhất giữa mày nhíu lại, Tô Minh Chu sắc mặt không tốt lắm, nếu là người khác nói cho hắn, thế giới này là giấc mộng, hắn sẽ đem người tấu một đốn. Cơ thập nhất ngưng thần, có người ở đánh thức ngươi. Sớm muộn gì đều sẽ tỉnh, trừ phi chính ngươi không muốn tỉnh. Tô Minh Chu trộm ở trong lòng tưởng. Thập nhất muốn tỉnh, hắn mới không cần một người lưu lại nơi này. Tỉnh liền có thể ở cái kia đại lục cùng nàng vẫn luôn ở bên nhau. Kia cũng không có gì. Hắn ý tưởng khắc ở trên mặt, cơ thập nhất thấy được rõ ràng. Trong lòng ấm muốn cười, Nàng cũng muốn biết cái này mộng rốt cuộc là tình huống như thế nào. Ở mộng cảnh đại lục thượng, Tô Minh Chu rốt cuộc là ai? Nếu tính toán hảo, vậy chậm đợi kia một ngày đã đến. Tháng 6 đế, chuẩn bị đã lâu buổi họp mặt bắt đầu thực thuận lợi. 20.000 người không tính nhiều cũng không tính thiếu. Hoàng Thiên giải trí ngay từ đầu phương án xác định xuống dưới liền thuê đế đô sân vận động. Vì chính là nhiều người như vậy, để tránh phát sinh tắc nghẽn cùng dẫm đạp tình huống, giống nhau lưu lượng nhóm buổi họp mặt người đều không phải ít. Bởi vì có Hoàng Nghiêu, bọn đầu cơ, cùng đủ loại sự tình tồn tại, đến lúc đó nhân số vạn nhất thiếu, kia đã có thể xấu hổ. Trên thực tế, chân chính tới không phải là 20.000 người. Hoàng Thiên giải trí suy xét những cái đó bởi vì đủ loại sự tình vắng họp fan. Nhưng ít nhất đều có 10.000, cho nên nơi sân không thể tiểu. Vì làm tốt lần này buổi họp mặt, Hoàng Thiên giải trí tìm người chủ trì là công ty thực lực tương đương tốt. Nhưng nổi danh độ không phải quá cao. Vừa lúc lần này xong thắng, buổi họp mặt tổng cộng 3 cái phân đoạn. Nhưng kỳ thật mỗi một cái đều là cùng fan hỗ động. Chỉ là hỗ động phương thức có điều bất đồng mà thôi. Tối cao, chiều thời điểm, sân vận động tiếng thét chói tai cơ hồ muốn đột phá phía chân trời. Hoạt động tổng cộng tiêu phí một buổi trưa thời gian, chờ kết thúc khi sắc trời đã đen. Các fan lưu luyến không rời mà cùng cơ thập nhất cáo biệt. Không ít người đều có dự kiến trước mà đính khách sạn. Đại đa số người là ngồi xe trực tiếp về nhà, buổi họp fan kết thúc, cơ thập nhất cũng không có gì sự ở vội, nàng đã bắt đầu chuẩn bị rời đi cảnh trong mơ. Trong khoảng thời gian này phụ thân kêu gọi càng ngày càng thường xuyên. Thuyết minh thời gian càng ngày càng ít, hơn nữa thời gian càng dài, đối tạo mộng sư yêu cầu cũng liền càng cao, nguy hiểm cũng càng lớn. Nghỉ ngơi một ngày sau, ngày hôm sau buổi tối. Cơ thập nhất liền làm tốt hết thảy chuẩn bị, nàng biết rõ như thế nào từ trong mộng tỉnh lại, mà Tô Minh Chu không rõ ràng lắm, nàng đành phải đem cổ ngọc đặt ở hắn trên người, để tránh bị lạc ở đêm tỉnh chưa tỉnh kia một khắc. Như vậy về sau liền không còn có thức tỉnh khả năng. Thực mau liền có thể gặp lại, cơ thập nhất nghiêm túc nói. Tô Minh Chu nghe lời mà trở về phòng, hắn khẩn trương đến lợi hại. Trong lòng kia lũ quen thuộc cảm quanh quẩn ở trong lòng. Liền phảng phất hết thảy đều trải qua quá dường như, cơ thập nhất thâm ra một hơi, nằm ở trên giường nhắm mắt, phóng túng chính mình ý thức, tựa như rơi vào động không đáy giống nhau, cả người vô hạn ngầm trụy, không biết qua bao lâu, bên tai dần dần vang lên đã lâu thanh âm, mau tỉnh lại, cơ thập nhất ý thức dần dần biến mất, thập nhất. Cứng cáp nghiêm khắc tiếng quát đột nhiên tạc ở bên tai. Cơ thập nhất đột nhiên mở mắt ra, đãi mơ hồ rút đi, ánh vào mi mắt chính là cổ kính giường màn, có thể xác định là nàng khuê phòng. Nàng nhanh chóng mà ngồi dậy, trước giường che một đạo mành, có thể nhìn đến mơ hồ bóng dáng, cái kia như tùng đỉnh bạt thân ảnh, nhất định là phụ thân không thể nghi ngờ. Bên ngoài nghe được động tĩnh, thập nhất ngươi tỉnh. Tác giả có lời muốn nói, cái này phía trước liền nhắc tới, không biết có hay không chú ý tới tiểu khả ái Chu Chu thật là từ trước tới nay yếu nhất, nam chủ, cảm giác không gì chứng dung, cảm ơn chúc phúc tiểu khả ái, 521 như cụ ái các ngươi, sao, Omega, sao, hết chương.